Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1045. Cô ta lao tới và giật lấy cái gọi là đống tài liệu từ tay Lâm Thúy Vân. Khi đó cô ta mới biết đó hoàn toàn không phải ảnh cô ta phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ là một số hình ảnh Lâm Thúy Vân đã tải về từ Internet. Lâm Thúy Vân, đồ đê tiện, dám lừa cô ta, cô lừa tôi. Mộ Vấn An nhìn Lâm Thúy Vân đầy hoài nghi. Vào lúc này, cô ta đã hối hận đến tột cùng rồi. Lâm Thúy Vân nhún vai bất lực. Tôi vốn tưởng rằng sau khi cô thay đổi diện mạo, cái đầu này của cô sẽ trở nên thông minh hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra cô chỉ mới thay đổi bề ngoài. U vẫn không thay đổi. Vẫn kiêu ngạo và ngu dốt như trước. Ha ha ha ha, cô Lâm giỏi thật đấy. Nói hay lắm, không biết ai đã hét lên trong hội trường. Và sau đó những người khác bắt đầu hét vang lên. Đúng vậy, tôi thật sự còn tưởng rằng tập đoàn Lê Hoa cho ra mắt một nữ thần xinh đẹp tự nhiên cơ. Hóa ra là một người đã trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng vậy, nữ thần Lê Duyệt Tư đã bị hủy nhan rồi thì sao không yên phận ở nhà? Sống nốt những ngày tháng còn lại đi. Tại sao cứ phải ra ngoài dọa người khác chứ? Lê Duyệt Tư nhìn những người xung quanh đầy hoài nghi. Trước khi Lâm Thúy Vân bước ra, họ đang tâng bốc cô ta. Nhưng bây giờ, bọn họ trở mặt nhanh như trở bàn tay. Tùy ý giẫm đạp cô ta. Lâm Thúy Vân, đồ khốn kiếp, cô đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Tôi phải giết cô, tôi phải giết cô. Lúc này, cảm xúc của Lê Duyệt Tư hoàn toàn sụp đổ. Cô ta điên cuồng giơ nanh vuốt móng lao về phía Lâm Thúy Vân. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ còn lại một ý nghĩ. Đó là cho dù hôm nay cô ta tàn tạ, cho dù hôm nay cô ta chết ở đây, cô ta cũng sẽ phải xuống địa ngục với Lâm Thúy Vân. Nhưng dường như cô ta đã đánh giá thấp thực lực của nữ thần Lâm của chúng ta. Cô ta thậm chí còn không đến gần Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân nhanh nhẹn quay người, giữ chặt cổ tay cô ta, lên gối đè cô ta ngã xuống đất bị ép xuống đất. Mộ Vấn An không thể cử động, chỉ có thể vật lộn với một tiếng gầm rú cuồng loạn. Lâm Thúy Vân, đồ đê tiện, có bản lĩnh thì buông tôi rét. Lâm Thúy Vân ép đầu gối vào eo cô ta, cười lạnh, đừng lo lắng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ buông cô ra. Nhưng lần này, tôi phải đợi cảnh sát tới. Ý cô là gì? Cảnh sát, bây giờ chứng cứ đã rõ ràng. Rõ ràng là cô dụ dỗ Lâm An Nguyên. Thế nhưng lại vu oan cho em trai tôi cưỡng hi ba pê cô. Nhà họ Lâm chúng tôi nhất định sẽ đấu vụ kiện này đến cùng. Dừng lại một chút, cô ấy dường như nghĩ ra gì đó và nói thêm. Mà này, suýt nữa tôi quên mất. Còn việc hôm qua cô sai kế toán của tập đoàn Lê Hoa đi ăn trộm và đổ tội cho người khác. Kế toán đã bị nhốt vào đồn cảnh sát rồi. Lát nữa cảnh sát cũng sẽ nói chuyện với cô về vấn đề này. Lâm Thúy Vân, đồ khốn kiếp, cô không chết được yên lành đâu. Tôi nguyền rủa cô xuống 18 tầng địa ngục. Lúc này, Lê Duyệt Tư đã rơi vào đường cùng. Cô ta chỉ có thể trút giận bằng những tiếng chửi bới ầm và những cuộc vật lộn cồng loạn. Tuy nhiên, Lâm Thúy Vân dường như hoàn toàn không nổi giận. Cô ấy mỉm cười như gió xuân, coi tất cả như có tiếng chó sủa bên tai. Cô ấy âm thầm chịu đựng lâu như vậy, thậm chí phải xa cách chồng lâu như vậy, chỉ vì giây phút hưng phấn này của ngày hôm nay. Lần này cô ấy không chỉ muốn trả lại sự trong sạch cho Lâm An Nguyên, mà còn muốn tống Lê Duyệt Tư vào tù. Đương nhiên, cô ấy nhất định sẽ đòi lại những tổn thất mà tập đoàn Lê Hoa đã gây ra cho mình. Nguyên tắc của Lâm Thúy Vân là nếu bạn đối xử tốt với tôi sẽ trả ơn bạn gấp ngàn lần. Cách chương.